Chương 642, ngẫu nhiên gặp xạ tổ xì. Dì cả khỏe miệng rất vui vẻ, bởi vì nàng chân chính một chỉ cần nàng chiếu cố bộ kẻ mẩn. Mặc dù trước kia tại thu hoạch được nái nệ tạ lẹt thời điểm dì cả đồng dạng vui vẻ không muốn, bất quá nái nệ tạ lẹt thực lực rất cường đại, đồng thời một mình sinh tồn trăm năm lâu nái nệ tạ lẹt cũng không cần dì cả bất kỳ lo lắng. Cho nên dì cả cũng không có hưởng thụ được chiếu cố mình bộ kẻ mẩn khoái cảm. Song lần này dì giả chỉ cho dì cả đầy đủ dương phát hiện mình huấn luyện ra ái tâm một cái cơ hội như vậy. Như là hài tử thuần khiết dì giả chia, tại ngắn ngủi mấy mỗi ngày bên trong cũng đã đem mọi người lây, thành công thu hoạch được bao quát cả rẹn ở bên trong chỗ nữ tính yêu thích. Mang theo dì giả chỉ tại hội chùa bên trên chơi đùa lấy, dì cả hận không thể đem toàn bộ trò chơi đều cho chơi một lần mới bỏ qua. Thằng đến bị Lạc Ninh cưỡng ép lôi kéo mới tính đi ăn cơm trưa. Thật là... Dì cả ngươi cũng quá mức đầu, xe cắp treo đều ngươi cũng ngồi ba lần ấy ngồi tại lộ thiên nhà hàng chờ đợi mang thức ăn lên. Đóa nhi bất đắc dĩ nhìn xem dì cả, dì giả trịa tại dì cả trong ngực, tò mò nhìn trên bàn thuộc về mình một chén nước trái cây. Cẩn thận uống một ngụm về sau, dì giả trịa lập tức hiếp con ngươi cắn thói quen không thả. Hắc hắc tiểu nhi tử cũng không nói lời nào, liền ngu như vậy cười. Mọi người nhất thời bất đắc dĩ, dì cả cái này cười ngây ngô bộ dáng. Có thể đem bất luận người nào trách cứ chăn ở trong miệng. Ấy, Lạc Ninh, các ngươi cũng ở nơi đây nha lúc này, bên đường đỗng nhiên truyền đến một kinh hỉ thanh âm. Sau đó, lấy xạ tổ sĩ cầm đầu một nhóm bốn người liền rất là vui vẻ đi tới Lạc Ninh một bàn này bên cạnh. Xạ tổ sĩ, bờ dốc, may còn mát, đã lâu không gặp A Lạc Ninh không có cái gì bên ngoài, dù sao sớm tại đêm qua hắn đã nhìn thấy tim dọc kẹt một đoàn người. Cho nên xạ tổ sĩ xuất hiện ở chỗ này đã là trong dự liệu. Chỉ bất quá nguyên tắc bên trong thuộc về mát gì giả chia, bây giờ bị gì cả giải quyết cho, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình hiệu ứng hồ điệp. Cả rèn thiên vương tốt toa cái này bổ kẹ mẩn là quả nhiên là nguyên tắc bên trong thuộc về hắn nội dung cốt truyện, mắt tại hướng về cả rèn thăm hỏi một câu về sau, lần đầu tiên liền nhìn thấy ngốc trong ngực gì cả miệng nhỏ hút lấy nước trái cây gì giả chia. Muốn nói mát cơ sở chỉ là tuyệt đối giữ nguyên thực vô cùng, cho dù là khoảng cách bên này phi thường xa xôi cả lọt địa khu bổ kẹ mẩn mát cũng toàn bộ nhận biết, bất quá trước mắt cái này mà đây là cái gì bổ kẹ mẩn a? Ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua nhìn xem gì giả chia, mắt tò mò hỏi. Satoshi đi qua mát một nhắc nhở như vậy, cũng lập tức phát hiện cái này chỉ chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ giống loài. Sau đó tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy huấn luyện ra chuẩn tắc, từ trong túi lật ra bộ kẹ đen, thế giới này rất nhiều không biết mà vừa thần bí bộ kẹ mẩn, xin huấn luyện ra đạp vào tìm chúng nó con đường bất quá, bộ kẹ đen dù sao cũng không phải vạn năng, dĩ giả trịa dạng này bộ kẹ mẩn, trước kia thậm chí ngay cả nó tồn tại đều là một cái mê đâu, chớ đừng nói chi, là cái gì tài liệu cụ thể. Ngay cả bộ kẹ đẹp bên trên đều không có cái gì tư liệu xạ tổ xì giật mình, sau đó lửa nóng nhìn chăm chú lên dì giả chia, còn phải tiểu ra hỏa chút khiếp đảm rụt thân thể. Thật đáng yêu nha nữ tính chú ý điểm, cùng nam tính luôn luôn không giống, xạ tổ xì cảm thấy trước mắt cái này bộ kẹ mẩn là vô cùng chân quý hiếm bộ kẹ mẩn, bất quá đối với may tới nói, dì giả chia chỉ là một bé đáng yêu vô cùng sủng vật. Nó gọi dì giả chia, là theo ngàn năm sao chổi cùng nhau xuất hiện cầu nguyện bổ kẻ mần nha. Dì cả nhẹ nhàng vuốt dì giả trịa thân thể nho nhỏ, chút kiêu ngạo đối xạ tổ xỉ ba cái ánh mắt lóe ngôi sao thiếu niên thiếu nữ nói ra. Dì giả trịa A bờ dọc chống cái cằm hiếp vốn là đã nhìn không thấy con mắt, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Ta đã biết, du lịch sổ tay bên trên viết qua, tại phò dì nạ địa phương lưu truyền ngàn năm sao chổi cùng dì giả trịa truyền thuyết là cái gì nghe được trong đội ngũ cái này vạn năng bảo mẫu bờ dọc lời nói, xạ tổ xì đám người nhất thời hiếu kỳ vô cùng. Trong truyền thuyết, ngàn năm sao chổi mỗi 1000 năm giáng lâm địa cầu một lần, tại sao chổi giáng lâm địa cầu trong 7 ngày, một cái gọi là dì giả trịa có thể thực hiện mọi người nguyện vọng bổ kẻ mẩn sẽ theo sao chổi đến mà xuất hiện trên thế gian 7 ngày có thể thực hiện nguyện vọng ngàn năm một lần xuất hiện 7 ngày ba cái kinh ngạc thanh âm lần nữa truyền đến, thậm chí đưa tới chung quanh một số người bất mãn nhìn chăm chú. Satoshi vội vàng không tốt nói một tiếng thật có lỗi, bất quá hắn vẫn như cũ chấn động vô cùng nhìn xem dì giả trịa cái này nho nhỏ bổ kẻ mẩn. Không nghĩ tới gì giả trịa lại là 1000 năm mới xuất hiện một lần thần bí bộ kẹ mẩn, đây đối với xạ tổ xỉ tới nói, thật là một kiện rất chuyện mới lạ. Tốt, các ngươi cũng ngồi xuống ăn cơm trưa. Không muốn ngạc nhiên. Xạ tổ xỉ một nhóm bốn người đứng ở chỗ này vây quanh hắn một bàn này, đích thật là chút kỳ quái. Lạc Ninh nói xong, đem bọn hắn kéo đến bên cạnh trống ra trên mặt bàn. Lạc Ninh, dĩ giả trịa thật sự có thể thực hiện nguyện vọng sao? Vừa mới ngồi xuống, cũng còn không có gọi món ăn đâu. Xạ tổ xỉ lại lần nữa không kịp chờ đợi hỏi lên. Làm sao có thể, nếu quả như thật có thể thực hiện nguyện vọng, thế giới còn không lưu truyền sôi sùng sục à, ta sao có thể còn an tâm ngồi ở chỗ này ăn cơm trưa? Lạc Ninh đối xạ tổ xí lắc đầu, không có cách, vấn đề này là mỗi cái nghe qua gì giả trịa truyền thuyết nhất định sẽ hỏi. Dù sao thực hiện nguyện vọng cái gì, thật sự là quá biến thái. Kỳ thật mình suy nghĩ kỹ một chút liền có thể minh bạch, cho dù là ạ sẽ ợt đoán chừng cũng vô pháp thực hiện nguyện vọng. Một cái gì giả trịa liền càng thêm không thể nào. Như thế à, như vậy nó có thể làm gì chứ đúng à, chẳng lẽ cũng là bởi vì sao trổi đi qua 7 ngày mới có thể tỉnh lại 7 ngày sao, vậy cũng quá đáng thương. Mắt cùng may nhìn về phía gì giả trịa ánh mắt, đã mang theo một chút thương tiếc. 1.000 năm mới thanh tỉnh cái 7 ngày, hoàn toàn chính xác đủ bi kịch. Bất quá đối với gì giả trịa tới nói lại là chưa hẳn. Dù sao đang ngủ say bên trong nó không cách nào cảm nhận được thời gian trôi qua, cho dù là 1.000 năm tỉnh tới một lần, đối với dị giả trịa tới nói cũng vẹn vẹn ngủ một giấc mà thôi. Chỉ là vật là người không phải cảm giác lại vĩnh viễn không cách nào xóa đi tiên sinh, ngài điểm đồ ăn. Tạ ơn, Satoshi, ta ăn cơm trước. Theo phục vụ viên mang thức ăn lên, Lạc Ninh liền đình chỉ cùng Satoshi đám người nói chuyện phiếm, mà là chuyên chú vào trên bàn ăn mỹ vị.